Hãy để em yêu anh. Chương 3, gặp mặt. Gocchuyenaudio.com. Một chiếc xe Audi R8 dừng lại trước căn biệt thự sang trọng. Bước xuống là một người đàn ông tuấn lãng, sau đó là một đôi chân thon dài với làn da trắng sứ khiến ai cũng tò mò cô gái này phải đẹp đến mức nào. Mới sở hữu đôi chân đẹp như thế. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt cô gái thì mọi người đều ngây ngẩn khuôn mặt góc cạnh. Hàng lông mày lá liễu cùng với đôi mắt to long lanh nhưng mang vẻ lười biếng khi đôi mắt liếc tới đâu như muốn hút lấy linh hồn người đó, còn đôi môi đe mọng chớp mờ, thấy mọi người đều nhìn bảo bối của anh bằng gặp mắt si mê làm anh cảm thấy muốn giết người, muốn dứt cô vào lòng, chỉ có anh mới được nhìn cô. Trước kia không được cô đồng ý anh phải cô nén, nhưng giờ khác anh ôm cô vào lòng như thể hiện sự chiếm hữu. Cặp mắt lạnh lẽo quét qua những kẻ đang nhìn cô khiến bọn họ phải giật mình lùi bước. Thiên đang ở ngoài đường, đừng ôm em như vậy. Thấy cô đỏ mặt anh cảm thấy thật đáng yêu, cúi đầu hôn cô. Thấy cô tức giận đỏ mặt anh bật cười. Đột nhiên có một người phụ nữ trung niên lao ra, không ai khác là mẹ cô, cô Y Lan. Tuy bà đã 40 nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên nhìn bà không khác phụ nữ 30 gì cả. Thấy cô, bà lao ra ôm chầm lấy, nước mắt giàn giụa, Yên Nhi một tuần nay con đi đâu, có biết mẹ lo cho con lắm không, hu hu. Khụ khụ, bà nó có gì vào nhà rồi nói. Nhờ chồng nhắc nhở bà mới thấy mình thất thố, vội kéo tay con gái vào nhà không để ý chồng và người đàn ông bên cạnh con gái mình. Hai người đàn ông nhìn nhau chỉ biết lắc đầu nhưng ánh mắt đầy sủng nịnh. Khi vào nhà cô mới, trong nhà còn có cô em gái hờ của mình cùng với ba người đàn ông, không ai khác là Lãnh Phong, kẻ đã thuê người cưỡng bức cô. Hai là Dương Hạo, lớp trưởng lớp cô, cũng là người thừa kế tập đoàn đá quý Dương Thị, còn lại là Mạnh Lạc, thần thiếu gia tập đoàn thời Trang Ca. Đúng là oan gia, mà nhìn thấy mấy khuôn mặt này là cô cảm thấy buồn nôn rồi. Thấy cô, bốn người họ ai cũng ngạc nhiên, họ tuy lúc đó ba mẹ cô tới không tìm thấy cô nhưng khắp nơi đều là máu, nghĩ chắc cô cũng nhận được bài học rồi. Nhưng cô không những lành lặn mà đẹp đến mức chói lòa khiến người khác mê đắm. Lâm Nhược Y thấy ba người nhìn cô đôi mắt lóe lên ác ý nhưng nhanh chóng thu lại, ngọt ngào gọi. Chị Yên Nhi, mấy nay chị đi đâu làm mọi người rất lo lắng. Câu nói cũng khiến cho ba người kia tỉnh lại, che giấu đi sự thất thố của mình, thầm nhủ dù đẹp cũng chỉ là kẻ lẳng lơ háo sắc ngu ngốc thôi. Còn anh thấy cái nhìn của ba tên kia thì khinh bỉ, còn thấy được ánh mắt ác ý của Lâm Nhược Y tuy nhanh nhưng vẫn bị anh bắt được. Hừ, dám có ý nghĩ xấu với bảo bối thì đừng trách anh nhẫn tâm. Còn cô thì tỏ vẻ chả quan tâm. Mỗi người một vẻ, ai cũng chìm trong suy nghĩ của mình. Cách chương.